Bảo hộ tộc trưởng phe ta. Chương 20:20, bàn tay vàng của ta 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở trong ấn tượng của Vương Lạc Đồng thì từ trước đến nay Tứ Ca Vương thủ chết tương đối nghiêm túc, huynh muội chỉ thỉnh thoảng gặp mặt, nhiều nhất cũng chỉ chào hỏi một vài câu rồi lập tức rời đi, nào có giống hiện tại lại có thể khen các nàng xinh đẹp như vậy. Vương thủ chết nhớ ra Vương Lạc Đồng cùng Vương Lạc Tĩnh đều là tôn nữ của tộc lão Tứ gia gia Vương Tiêu Chí, phụ thân của các nàng là lão Tứ Vương Định Bang, nhưng Tứ Thúc Vương Định Bang đã qua đời vào 5 năm trước. Nam nhân của Vương thị các đời đều được phân biệt dựa theo tên Lót Vũ Thần Khung Tiêu, Định Thủ Tôn Thất. Phụ thân Vương Thủ Chiết là Vương Định Nhạc, là lão ngũ trong hàng chữ Định, mà Vương Thủ Chiết là lão tứ trong hàng chữ Thủ. Chỉ là Vương Định Nhạc và Vương Thủ Chiết đều là huyết mạch dòng chính trong gia tộc, những người khác chỉ là huyết mạch trực hệ. Mà nữ nhân Vương thị sắp xếp dựa theo Châu, Lung, Linh, Chân, Lưu, Lạc, Ly, Anh, tựa như Lung Yên lão tổ Vương Lung Yên, người trụ cột của gia tộc hiện tại, là lão tổ đời thứ ba duy nhất còn sống trong gia đình. Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh là lão tứ và lão ngũ của đời thứ bảy. Nữ nhi của Công Tôn Huệ Đại Nương là Vương Lạc Miểu, theo sắp xếp là lão thất. Nhưng cũng đồng dạng, Vương Lạc Miểu thuộc về huyết mạch trực hệ, địa vị và thân phận ở trong gia tộc có khác biệt rất lớn. Gia tộc càng phát triển về sau thì khoảng cách tuổi tác giữa các thế hệ càng lớn. Giống như Vương Thủ Chiết thuộc đời thứ bảy có chữ Lót là Thủ hoặc Lạc Nam Đinh, lớn tuổi nhất là Vương Thủ Tín đã 43 tuổi, còn lớn tuổi hơn so với Vương Định Nhạc. Mà nhỏ tuổi nhất đứng hàng thứ bảy là Vương Lạc Lam, mới chỉ có 5 tuổi. Ngoài ra, đời thứ 8 tên Lót là Tông và Ly cũng nhiều, trong đó Vương Tông Vệ lớn tuổi nhất đã 20 tuổi, nhưng khi Tông Vệ nhìn thấy Vương Lạc Tĩnh và Vương Lạc Lam chỉ là tiểu nữ hoa cũng phải kêu một tiếng cô cô. Chuyện này tạm thời không cần thiết đề cập tới. Vương Thủ Chiết suy nghĩ xong liền nói. Các muội chuẩn bị đi qua đấy sao? Đúng lúc ta cũng muốn đến Phong Cốc Nông Trang, nếu đã như vậy thì các muội đi chung xe ngựa với ta đi. Hắn biết hiện tại gia tộc vô cùng khó khăn, không có khả năng phân phối xe ngựa chuyên dụng cho hai tiểu nữ hài dùng, cũng không được phân phó gia tướng bảo vệ. Từ chỗ này đến Phong Cốc Nông Trang cũng phải xa tới 10 dặm, ít nhất các nàng phải đi 1-2 canh giờ. Tuy nhiên đây đều là địa bàn của Vương thị, thuộc địa cũng đều đã được khai phá, không có mối nguy hiểm lớn. Hơn nữa thân là nữ quyến của Vương thị cũng không phải thuộc loại nữ tử trói gà không chặt. Cảm ơn tứ ca ca. Vương Lạc Đồng có chút thụ sủng nhược kinh, vội vàng nói cảm ơn. Vương Lạc Tĩnh cũng có chút cao hứng, giọng nói giòn tan vang lên. Tứ ca ca thật tốt, đừng vui mừng quá sớm, dọc đường đi tứ ca muốn khảo giáo việc học tu vi của các muội. Vương Thủ Chiết cười, hả, hai tỷ muội Vương Lạc Đồng và Vương Lạc Tĩnh lập tức có chút kinh hoàng, đặc biệt là Vương Lạc Tĩnh, khuôn mặt xinh đẹp có chút suy sụp, dáng vẻ ấm ức, cảm thấy thà đi bộ còn tốt hơn. Một lát sau, bốn vị gia tướng cưỡi kim mã đi trước và sau xe ngựa bảo vệ, xe ngựa của Vương Thủ Chiết chậm rãi đi khỏi phủ chính. Vương Lạc Tĩnh tuổi còn nhỏ, lại vô cùng kính sợ Vương Thủ Chiết, ở trên xe ngựa có chút đứng ngồi không yên, đôi mắt nhỏ thường liếc trộm về phía đồ ăn vặt trên bàn nhỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì Vương Thủ Chiết muốn đi cùng hai muội muội nên vừa nãy đã phân phó Vương Quý đi lấy chút mứt hoa quả và trái cây cứ như vậy bày đầy trên bàn nhỏ ở giữa xe ngựa. Lạc Đồng, ta thấy khí tức của muội hình như đang ổn định ở luyện khí cảnh tầng 2 đỉnh phong, sắp đột phá rồi đúng không? Vương Thủ Chiết đưa cho nàng một miếng dưa ngọt đã rửa sạch thuận miệng hỏi. Huyền vũ giả đều luyện một số khí pháp môn, đặc biệt là trong tình huống hai bên có cảnh giới cách biệt nhau khá lớn, bình thường có thể dễ dàng phân biệt tu vi của đối phương. Vương Lạc Đồng thân là nữ tử, có thể tu luyện đến trình độ này khi nàng khoảng 17 tuổi, có thể thấy được tư chất không tệ cũng không hề lười biếng. Cảm ơn tứ ca, Vương Lạc Đồng nhận lấy dưa ngọt hơi câu nệ trả lời. Muội đã đạt đến đỉnh phong gần 2 tháng rồi, đang cố hết sức đột phá, gia gia nói đại khái chỉ cần 3 tháng là có thể đột phá. Nghe vậy, Vương Thủ Chiết lập tức nhíu mày. Quá trì hoãn thời cơ, tại sao không dùng tiểu bồi nguyên đan để phụ trợ đột phá? Dựa theo quy định của gia tộc muội có quyền lĩnh một viên. Chuyện này, Vương Lạc Đồng cúi đầu, hơi căng thẳng đáp. Gia gia nói, hiện tại tài nguyên của gia tộc không được tốt, phải qua một thời gian nữa mới có thể có tiểu bồi nguyên đan. Cách chương.